Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1106, chương 1106 chuông bạc bà bà. Ha ha, nguyên lai là ngươi lão huynh, kia Phùng Tử Đô thân mình thượng ở đám mây phía trên. Lời nói lại là rất xa truyền tống xuống dưới, nhưng thấy hắn thân mình vừa động, hai chân ở không trung liên tiếp vận động. Rốt cuộc vững vàng dừng ở đỉnh núi phía trên. Nhưng thấy kia Phùng Tử Đô khóe miệng mang theo tươi cười, nói, vị này chính là ta ái cơ. Kia Phùng Tử Đô nói xong, người chung quanh tức khắc đỏ mắt lên. Nàng kia phong tư yểu điệu, nơi nào là tầm thường nữ tử có thể bằng được. Nhưng kia tái quan công lại là không thuận theo không buông tha, nói, nghe nói Phùng huynh có vị hàn cơ, tài mạo xuất chúng, nói vậy không phải trước mắt nữ tử đi. Kia Phùng Tử Đô thấy tái quan công có thể trêu đùa, ánh mắt tức khắc biến hóa, hướng kia tái quan công trừng mắt lên. Mà kia tái quan công còn lại là không có sợ hãi, căn bản không có đem Phùng Tử Đô để vào mắt. Nhưng nghe kia tái quan công lẩm bẩm nói, nếu không phải Bác Sơn Lò mỗi lần xuất thế đều tại đây địa phương, ta thật đúng là lười đến ở đây tới. Này ngụ ý, nhưng thật ra tựa hồ đối Phùng Tử Đô rất có phê bình kín đáo, hắc hắc. Nói có lý, kia tái quan công nói xong, lại nghe một bên có một bà lão, thưa dạ nói, kia bà lão tuổi già sức yếu, căn bản nhìn không ra có bao nhiêu đại tuổi tác, nhưng thấy này trong tay chống một cây long đầu quải trượng. Quải trượng thượng treo một cây màu đỏ sợi tơ phía dưới, có một cái nho nhỏ chuông bạc. Kia bà lão thân mình vừa động, sợi tơ thượng chuông bạc liền phát ra từng trận vang nhỏ. Nhưng nghe kia tiếng chuông thanh thúy, nghe vào mọi người trong tai lại là nói không nên lời hưởng thụ, nguyên lai là chuông bạc bà bà. Thất kính thất kính, kia Phùng Tử Đô nghe nói bà lão mở miệng, vội vàng nói, hắn đối kia chuông bạc bà bà rất là tôn trọng. Nhưng thật ra không giống phía trước đối tái quan công giống nhau tùy tiện, Phùng đại nhân. Người này mỗi năm mở ra Bác Sơn Lò, chính là gom tiền vô số a. Kia chuông bạc bà bà cười tủm tỉm nhìn Phùng Tử Đô, tiếp tục nói, nhưng bất luận kia Bác Sơn Lò chung mở ra bảo vật, nhưng là ta chờ vì đổi Bác Sơn lệnh bài tiêu phí, mỗi năm chính là không ít. Phùng Tử Đô nghe chuông bạc bà bà nói xong, lại là bất đắc dĩ cười, nói, bà bà chỉ biết thứ nhất, không biết thứ hai. Này Bác Sơn, lò sơn tương đối mà đứng, mỗi năm Bác Sơn Lò đều sẽ tại nơi đây xuất thế không giả. Chính là, Bác Sơn lệnh bài đến tới không dễ, lão đệ ta cũng là không có biện pháp. Nói nữa, kia Phùng Tử Đô đột nhiên một đốn, nói tiếp, nơi đây tuy rằng mỗi năm mở ra Bác Sơn Lò, nhưng ta tiêu phí cũng là đại thật sự. Hơn nữa, còn phải hướng quẻ khu giao nộp xa xỉ phí dụng đâu. Nghe kia Phùng Tử Đô kêu khổ, kia chuông bạc bà bà nghe không lắm kiên nhẫn, chỉ thấy nàng tràn đầy nếp nhăn khuôn mặt, dường như là quất gia giống nhau. Kia chuông bạc bà bà đôi mắt nhìn Phùng Tử Đô phía sau nữ tử, đột nhiên hắc hắc nói, này mở ra Bác Sơn Lò đại sự, Phùng quận thủ đều không quên Huề Mỹ đồng hành. Diệu thay, diệu thay. Phùng Tử Đô bất đắc dĩ cười khổ, lại là chậm rãi đi tới đỉnh núi Trung ương. Đúng lúc khi, kia đỉnh núi Trung ương chỗ chính thiêu đốt ngọn lửa, nhưng thấy Phùng Tử Đô đem tay hướng kia bếp lò bên trong một sao, tức khắc túm lên một đoàn ngọn lửa. Kia ngọn lửa vốn là ở lò Trung thiêu đốt, đột nhiên tới rồi Phùng Tử Đô trong tay, tự nhiên là đã không có nhiên liệu, mà kia ngọn lửa không những không thấy tắt, ngược lại có vẻ càng thêm tràn đầy. Nhưng thấy kia Phùng Tử Đô hơi hơi mỉm cười, tiếp theo đôi tay liền dẫn, cư nhiên đem kia lò chung ngọn lửa tất cả hấp thu tới rồi lòng bàn tay bên trong. Trong khoảng thời gian ngắn, Phùng Tử Đô toàn bộ thân mình dường như bị ngọn lửa vây quanh giống nhau. Lại đi xem kia bếp lò là lúc, lại là đã không có một tia ngọn lửa bốc lên. Hết chương.